Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Đơn giản mẹ nó xúc sinh. 5/8. Đây là Tuệ Viễn đại sư nghĩ sâu tính kỹ qua đi an bài. Vì sao? Thiếu Lâm tự bây giờ thật không có cái gì có thể cầm được xuất thủ. Trong tàng kinh các võ học chiến pháp, ngoại trừ cơ hồ tất cả sao chép bản cũng đưa ra ngoài. 6 tên đỉnh cao nhất cùng 1000 tên đệ tử Thiếu Lâm cũng được đưa đi đào quáng. Thiếu Lâm tự còn có cái gì? Tuệ Viễn đại sư, Thích Nghiêm hòa thượng muốn nói lại thôi. Hắn trầm ngâm một lát, vừa định mở miệng, đã thấy Tuệ Viễn hư nhược khoát tay áo, nói: "Thích Nghiêm, lão nạp đánh với Tô Trạch một trận, nguyên khí đại thương, người cũng chịu tổn thương không nhẹ. Sư huynh của ngươi Thích Hoài bị Tô Trạch giết chết, trong lòng ngươi tất nhiên có chỗ oán hận." Tuệ Viễn đại hòa thượng thổn thức thở dài, nói: "Tô Trạch bây giờ thực lực thông thiên, Thiếu Lâm tự ngàn năm cơ nghiệp ở trước mặt hắn giòn như giấy mỏng." "Sư tổ." Thích Nghiêm hòa thượng đột nhiên quỳ xuống đất, trầm giọng hỏi: "Sư tổ, Thiếu Lâm tự 20 năm trước đóng chặt lại sơn môn, không để ý tới thế tục, coi là thật sai lầm rồi sao?" "Sai." Tuệ Viễn đứng dậy, ngồi ở trên giường, như năm đó 6 đại thánh địa cùng một chỗ xuất thủ, có thể tự che chở Vân Quốc, mà cái khác các quốc gia cũng giống như thánh địa đồng dạng tồn tại. Hải Lam Tinh bây giờ liền sẽ không yêu thú hoành hành, toàn thế giới 30 ức sinh linh sẽ không chết tại trận kia kiếp nạn bên trong. Nhưng nếu chúng ta xuất thủ, Hải Lam Tinh võ đạo sẽ phát triển cho tới bây giờ trình độ sao? Nhất ẩm nhất trác đều có định số. Thích Nghiêm đột nhiên cảm thấy như tự mình là Tô Trạch, lúc này sợ là sẽ phải một bàn tay đập tới đi. Nhất ẩm nhất trác đều có định số, kia 30 ức vô tội tính mệnh là một phân tiền không đáng. Hắn thuở nhỏ tại Thiếu Lâm tự lớn lên, từ khi bắt đầu biết chuyện liền đi theo Thiếu Lâm sư phó tu hành, đến nay đã có 200 dư tái, thậm chí cũng không xuống qua mấy lần núi. Song lần này xuống núi, thấy được kia phế tích đổ nát thành thị, thấy được thế thì sập cao ốc ở dưới vô số cổ xương khô, Thích Nghiêm hòa thượng trong lòng đúng là dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Tu Phật, tu Phật, tu chính là cái gì? Cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ, như Thiếu Lâm tự thật xuất thủ, cứu làm sao dừng một mạng? Hắn quỳ xuống đất không dậy nổi, sắc mặt không ngừng biến hóa, đột nhiên trở nên thần sắc kiên định, trùng điệp dập đầu, trầm giọng nói: "Sư tổ, ta phải xuống núi." Tuệ Viễn mắt sáng như đuốc, xem thấu Thích Nghiêm mê mang cùng nghi hoặc, thế mà không những không giận mà còn cười, cười nói: "Thích Nghiêm, ngươi xuống núi đi, nhớ lấy, ngươi xuất ra lòng dạ từ bi, phải rơi vào ma đạo, ngươi cho dù hạ sơn, cũng là ta đệ tử Thiếu Lâm, cắt không thể đọa Thiếu Lâm tên tuổi." Thích Nghiêm đứng dậy, đi ra sương phòng. Hắn đầu tiên là triệu tập Thiếu Lâm còn thừa số lượng không nhiều đệ tử, an bài 300 người tiến về Nghiêu Sơn đào quáng, sau đó cởi tăng bào, Phật Châu, nhanh chân đi ra Thiếu Lâm tự. Tại Thiếu Lâm tự ngoài cửa trên cầu thang, Thích Nghiêm quỳ xuống đất, ba đập chín bái, đột nhiên đứng dậy, cởi mở cười to: "Trên núi học Phật, không bằng xuống núi học làm người. Từ đó ta Thích Nghiêm đi vào thế tục, khôi phục tục ra tên họ." Hắn nhanh chân đi xuống núi, đi đến chân núi sau đột nhiên bước chân dừng lại. "Ta tục ra, gọi cái gì tới?" Vuốt vuốt đầu, Thích Nghiêm miệng tụng Phật hiệu, nói: "A-di-đà Phật." Nói được một nửa, phản ứng lại, cười nói: "Mẹ ngươi chứ A-di-đà Phật. Từ nay về sau, nghèo, lão tử liền gọi Thích Nghiêm." Hắn là lâm vào mê mang, nghi hoặc là đại ngộ đại triệt không cách nào nói rõ. Có thể một ngày này, toàn bộ Hà Nam cảnh nội, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy một đạo kim quang. Từ Tung Sơn dưới chân đi xa, kia kim quang cùng khí huyết chi lực xen lẫn, phóng lên tận trời, hóa thành vạn mét đại đạo hư ảnh. Một tiếng ầm vang, đại đạo hư ảnh đột nhiên mở rộng, lại cấp tốc co vào, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Tung Sơn, Thiếu Lâm tự, Tuệ Vệ tại một vị đệ tử Thiếu Lâm nâng đỡ, đứng tại Thiếu Lâm tự lớn cửa ra vào phóng tầm mắt nhìn tới. Thẳng đến kia đại đạo hư ảnh biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn cất bước đi trở về Thiếu Lâm tự. Đệ tử kia vẫn tại nâng, lại bị Tuệ Viễn đẩy ra. Hắn cười to nói, A-di-đà Phật, lão nạp kia là Phong Vương đỉnh phong, mặc dù cao tuổi, thật đáng giận máu theo tại Thích Nghiêm kia, nhỏ con lừa chọc đều có thể ngắn thời gian bên trong khôi phục. Lão nạp cùng cần người nâng. Câu này, nhỏ con lừa chọc, mắng Tuệ Viễn là thần thanh khí sảng. Cười to mà đi, nói, trách không được thế nhân dai vui lấy, con lừa chọc, xưng hô ta đệ tử Thiếu Lâm. Nguyên lai, như thế thoải mái, A-di-đà Phật, Phật tổ thứ tội, Phật tổ thứ tội, lão nạp, thanh âm của hắn dần dần biến mất, chỉ để lại tiểu hòa thượng một mặt mộng bức, sư tổ đây là, ma chướng rồi, một ngày này. Sáu đại thánh địa đều có đỉnh cao nhất rời núi, xuyên thục thanh thành sơn bên trên, một lão đạo đeo kiếm xuống núi, chém thanh thành sơn phía dưới đỉnh cao nhất bạch xà xà yêu. Khiêng trăm trượng xà yêu thi thể đến kinh đô thành, thiểm tây hoàng đế lăng, cơ vô địch trở về tổ địa, tại trong tộc vơ vét một trận, cuối cùng tại cơ thị tộc lão đau lòng nhãn thần phía dưới. Mang theo cơ thị truyền thừa gần 2.000 năm võ học chiến pháp cười to mà đi. Một ngày này, bố Đạt Lạp cung bên trong có một đầy người bẩn thỉu lôi thôi khổ hành giả cất bước bước vào chân. Trời, hắn toàn thân ý cảnh chi lực hóa thành đại đạo. Trong vòng một ngày, đại đạo hư ảnh đúng là đi ra 4.999 mét. Cơ hồ một bước, liền có thể nhập phong hầu chi cảnh. Cái này khổ hành giả hướng về phía bố Đạt Lạp cung cúi đầu. Bố Đạt Lạp cung bên trong, có Phong Vương thản nhiên nói, ngoặc kép, thành liệt, ra xử trí, ngươi chính là Phật sống chuyển thế. 20 năm trước, vi sư với thiên chân núi đưa ngươi đón hồi trở lại bố Đạt Lạp cung. Ngươi dùng 10 năm thời gian, tham ngộ Phật Pháp, lại dùng 10 năm thời gian. Khổ hành thiên hạ, khổ tu mật tông tuyệt học. Bây giờ ngươi đã thành chân thần. Ngươi xuống núi đi, bố Đạt Lạp cung, chính là Vân Quốc, giấu truyền Phật giáo tông phái. Chúng ta tuy không phải Hán tộc, lại là người Hoa. Ngươi sau khi xuống núi, có thể tiến về kinh đô thành võ đạo cục quản lý tổng bộ. Vương Bộ trưởng sẽ tiếp kiến ngươi, mật tông tất cả võ học. Ta dạy sao chép phó bản, có thể tặng cùng Vân Quốc, ta bố Đạt Lạp cung động thiên bí cảnh, tùy ý mở ra, sẽ ở Tây Cương địa vực, tuyển chọn một nhóm tuổi trẻ tuấn kiệt, nhường bọn hắn động thiên trong bí cảnh tu hành. Kinh đô thành, võ đạo cục quản lý, Vương Hầu cười không ngậm mồm vào được, hắn biết rõ, một cái mới thịnh thế, sắp kéo ra màn che. Võ đạo thịnh thế, tại tận thế về sau 20 năm, nhân loại tại phế tích bên trong, lại sáng tạo thịnh thế, mà hết thảy này, đều là bởi vì Tô Trạch, nghĩ đến nơi nào đó, Vương Hầu đột nhiên khóe miệng co quắp động một cái, mấu chốt là, cái này tiểu tử, mẹ nó làm hết thảy, đều là cử chỉ vô tâm, cái gì ngẫu nhiên, xảo ngộ, nhàn nhức cả trứng. Ngủ không yên, một ngày này, Tô Trạch đi tới Nghiêu Sơn, là Tô Trạch hỗ trợ làm việc, chính phủ hiệu suất, đơn giản bị phát triển đến cực hạn, đã có chuyên nghiệp công trình độ, bắt đầu ở Nghiêu Sơn ở dưới chân núi dò xét đo đạc. Cũng có sửa đường công trình đội, bắt đầu ở trong núi đi lại, vẽ bản đồ vẽ cầu, chuẩn bị sửa đường. 6 tên thiếu lâm đỉnh cao nhất chân thần, 1000 tên đệ tử thiếu lâm, thì là tại phụ cận đốn cây, dựng nhà trên cây tống. Về phần tử tình kim mau viên, cái thằng chó này đồ vật, cũng không biết rõ từ nơi nào câu đáp một cái bát phẩm cảnh mẹ vượn. Lúc này, ngay tại cách đó không xa trong rừng cây đi cầu thả sự tình. Mẹ nó, ngoặc kép, Tô Trạch thầm mắng một tiếng, đơn giản mẹ nó xúc sinh. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.